Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sẽ không ngừng thử mới có thể có được kết quả tốt đẹp. Cũng như là tình yêu, nếu như là trốn tránh thì như vậy sẽ không có cách nào hiểu được vị ngọt trong đó. Dù có đau khổ thì cũng là đau ngọt ngào. Giờ mới có thể hiểu được năm đó mẹ qua đời, nhưng về mặt mãn nguyện thì có lẽ tình yêu không đến mức đáng sợ như vậy. Bất kể tương lai thế nào, chỉ ít bây giờ bọn họ yêu nhau, như vậy là đủ. Trên mặt có một chút tỉnh ngộ, Ôn Ngọc Thanh dùng ánh mắt cảm kích mà nhìn đứa trẻ đang tập đi, mỉm cười rời khỏi công viên. Có lẽ trong tương lai không lâu, cô có thể mỉm cười với ông lão trước mặt mà gọi ông một tiếng ông nội. Kết quả nằm trong dự đoán, cô đã mang thai. Thai đã được 6 tuần, trên màn hình có thể nhìn thấy rõ sinh mạng nhỏ nhỏ trong tử cung của cô. Cô cũng cảm nhận được bên trong mình là sự vui sướng. Có thể mang thai một sinh linh, hơn nữa dám chắc là có thể hạnh phúc khỏe mạnh lớn lên, quả thật làm cho người ta rất là vui vẻ. Sở Thiên Bích buồn bực, nhìn tâm tình thay đổi liên tục 180 độ của chị dâu. Ngày hôm qua tức giận rời đi, hôm nay lại bình tĩnh yêu cầu mình cùng đi tới bệnh viện kiểm tra, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra chứ? Chần chờ một hồi, cô quyết định cất tiếng hỏi, nếu không sẽ làm cho cô cảm thấy bứt rứt. Ngọc Thanh à, hôm qua chị đã gặp phải chuyện gì sao? Cô mím môi cười nhạt. Chỉ là chị đã nghĩ thông suốt rồi. Hận một người, đồng thời cô cũng không thể nào giải thoát được bóng ma trong quá khứ. Chỉ có quên mất đi hận thù, thì cô mới có thể sống thoải mái hơn. Nghĩ thông suốt ư? Sở Thiên Bích giật mình, tóm lại Ngọc Thanh nghĩ như thế nào mà lại thông chứ? Đúng vậy. Nếu cứ e ngại và trốn tránh, không bằng dũng cảm đối mặt với nó thì mới có thể có được sự vui vẻ. Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng sao? Sở Thiên Bích không khỏi nhớ tới câu nói này. Ôn Ngọc Thanh gật đầu mà cười. Sở Tiến Binh giống như là muốn té xỉu. Cái bộ dạng này của Ngọc Thanh làm cho cô vô cùng lo sợ. Làm ơn đi, không phải là bị anh trai của em giận tới mức chị đã bị hỏng mất dây thần kinh nào đó chứ? Sở Tiến Binh cẩn thận mà hỏi. Ôn Ngọc Thanh lại im lặng nhìn cô. Em nhìn chị giống như là dáng vẻ bị thần kinh sao? Giống. Sở Tiến Binh khẳng định mà gật đầu. Ôn Ngọc Thanh không một chút do dự, đập đầu của Tiến Binh một phát, đồng thời tặng cho cô một cái nhìn xem thường. Chị vô cùng là bình thường đến mức vô cùng hối hận khi đã rủ em đi theo đó. Nên tự mình đi, cho dù có sợ cũng không nên kéo bạn như là Sở Thiên Bích đi theo. Chị đúng là không bình thường mà. Sở Thiên Bích như là đã hiểu ra. Ôn Ngọc Thanh liếc cô một cái cũng không lên tiếng, chẳng qua là do thong song tiếp tục đi con đường của mình. Ngọc Thanh à, chị bị bệnh rồi. Sở Thiên Bích lo lắng mà đuổi theo. Chị không có. Cô tức giận đáp lại. Làm sao cô có thể bị bệnh chứ? Ngay cả mang thai cũng không nôn ọe, thân thể thực là khỏe mạnh. Nhưng chị không đánh em. Sở Thiên Bích nghi ngờ mà xoay vòng quanh cô. Em đang đánh đàn sao hả? Cô trợn mắt tức giận mà nhìn cô bé. Tự nhiên là không rồi. Vậy thì chị không đánh, vì sao em lại có biểu hiện thất vọng như vậy chứ? Ôn Ngọc Thanh dừng bước nghiêm túc cất tiếng hỏi. Bởi vì bình thường chị luôn động thủ. Cho tới bây giờ chị không phải là người phụ nữ thủy mị nết na. Hiện tại chị muốn thủy mị một chút không được hay sao? Không phải là không được, chẳng qua là em chưa kịp thời để thích ứng nha. Cô thành thật mà gật đầu thừa nhận. Quay lưng đi, Ôn Ngọc Thanh có một chút bất đắc dĩ thở dài. Chị đã có bảo bảo, cho nên cần phải bắt đầu chú ý, em hiểu chứ? Nếu như không hiểu cũng là bình thường, bởi vì Sở đại tiểu thư chỉ giỏi trêu chọc người khác mà thôi. Hôm nay ánh mặt trời hơi gay gắt, đứng ở trước cửa bệnh viện, Ôn Ngọc Thanh mặc một bộ đồ mát mẻ là áo sơ mi cong tay, quần trắng màu gạo, kẹp tóc dài kim thành đuôi ngựa thả xuống phía sau gáy. Vẻ mặt dịu dàng đặc trưng của một người mẹ. Lúc nói chuyện, thần thái xinh đẹp đáng yêu. Đây chính là hình ảnh mà Sở Thiên Hàn vừa xuống xe đã nhìn thấy. Tiên Bích à, không nên làm ảnh hưởng chị dâu em dưỡng thai nha. Làm sao anh lại tới đây chứ? Khi nhìn thấy anh xuất hiện ở cửa bệnh viện, thì gương mặt của Ôn Ngọc Thanh kinh ngạc. Cô chưa nói cho anh biết, chính là không muốn cho anh đi cùng. Nhưng khi nhìn thấy anh nháy mắt với Sở Thiên Bích, cô lập tức biết mình đã bị bán đứng rồi. Anh à, anh đừng có mà qua sông rút va cầu đó. Sở Thiên Bích biết điều mà chuẩn bị chuẩn đi, vui vẻ đi quẹt thẻ. Đúng là khiến Ngọc Thanh trở thành chị dâu của cô là một hành động thông minh mà. Hiện tại không cần lo lắng là không có tiền tiêu nha. Như vậy thật là không có nghĩa khí mà. Ôn Ngọc Thanh bĩu môi, Sở đại tiểu thư quật thật là quá đáng, lại có thể bán đứng cô rồi sau đó không nói một lời xin lỗi nào sao? Bác sĩ đã nói sao? Sở Thiên Thần ôm vai cô, ánh mắt mừng rỡ mà nhìn chằm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net